Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 549, đối phó quỷ. Ta kéo ngươi tới, đương nhiên là phải làm chuyện đứng đắn rồi. Tống Phương Phương nói, đứng đắn gì chuyện, nói như vậy thần bí. Đương nhiên là đi qua đối phó quỷ. Tống Phương Phương đột nhiên nói, này một mảnh đất ngập nước. Trước kia là Mao Na Lạp tỷ tỷ khu vực. Lúc trước bởi vì có nàng tồn tại, một ít cô hồn dã quỷ không dám ra mặt. Nhưng là bây giờ mà, Mao Na Lạp tỷ tỷ không ở nơi này rồi. Một ít vô chủ chi hồn bắt đầu xuất hiện. Chung quanh đây còn rất nhiều. Cho nên ý ơi là, ngươi nói phải làm một đêm, là bắt quỷ. Đúng vậy, ngươi lại cho là làm loại chuyện đó. Bệnh thần kinh nha, Tống Phương Phương khinh bỉ nhìn Từ Khuyết. Vậy ngươi nói cái gì nói sau đó chúng ta quan hệ thì trở nên. Hại ta cho là thay đổi a. Ngươi dạy ta, thì trở thành ta sư phụ. Ta đó là đùa nói. Ai biết ngươi sẽ nghĩ vớ vẩn. Từ Khuyết cười mỉa một chút. Đột nhiên nói, không đúng, ngươi còn nói ở trên TV học rất nhiều. Tống Phương Phương vừa liếc Từ Khuyết liếc mắt, là học không ít a, ta xem là quỷ phiến, cái gì Lâm Chính Anh danh thiếp, còn có mảng cương thi, đuổi tà ma phiến, trong này nội dung mặc dù đều là bịa đặt, nhưng là cũng có thể cung cấp cho ta một ít kinh nghiệm a. Ngạch, Từ Khuyết nghe đến đó, biết mình là hoàn toàn hiểu lầm. Nguyên lai, Tống Phương Phương lời muốn nói đang nhìn danh thiếp học tập. Nhìn là quỷ phiến, hiểu lầm kia thật làm lớn lên. Hãy nói đi, Tống Phương Phương như vậy đứng đắn một nữ nhân. Làm sao có thể dẫn hắn tới nơi này đánh giá đây? Từ Khuyết ngượng ngùng sờ một cái chóp mũi. Nói, cái này, thật là ngượng ngùng. Ngay từ đầu ta xem ngươi như vậy đỏ mặt. Ta nghĩ đến ngươi muốn cùng ta làm. Tống Phương Phương ngượng ngùng bụm mặt. Bất đắc dĩ nói. Ta đó là kích động. Dù sao đây là ta lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa đối phó quỷ. Phải đem quỷ vật hoàn toàn giết chết. Cho nên khẩn trương a. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Từ Khuyết lại vừa là cười mỉa. Tống Phương Phương nói tiếp. Hừ, đại bại hoại. Ta nói đâu rồi. Một đường tới hưng phấn như vậy, nguyên lai là muốn làm chuyện xấu. Vừa nói, Tống Phương Phương nghiêng đầu, trên mặt nhưng là lộ ra mật chấp vi tiếu. Sau đó sắc mặt ngăn lại, hừ nói, còn không mau đuổi theo. Ta nghe Mao Na Lạp tỷ tỷ nói qua, này địa phương quỷ vật rất nhiều. Bất quá đều là vô chủ chi hồn. Vô chủ chi hồn, Từ Khuyết gật đầu một cái. Hắn hiểu được, cái gọi là vô chủ chi hồn, chỉ là một ít người chết sau, biến thành quỷ, bất quá loại này quỷ đại đa số cũng không có chính mình ý thức. Sinh hoạt tại trong vô tri vô giác, dưới bình thường tình huống, đều là dựa vào chính mình bản năng đi hoạt động, Từ Khuyết liền vội vàng đi theo, Tống Phương Phương đi ở phía trước, vừa đi vừa nói. Này địa phương lần trước vòng ngoài ta trải qua thời điểm, nghe được một cái thanh âm, để cho ta đi vào. Lúc ấy ta liền nghe ra này địa phương còn có cái gì không đúng tình huống. Sau đó hỏi Mao Na Lạp tỷ tỷ, mới biết nơi này quả thật có hơn 20 cái âm hồn. Ta một người không dám vào đến, sẽ để cho ngươi dẫn ta tới. Mao Na Lạp thực lực cũng không rất mạnh sao? Từ Khuyết hỏi. Nàng không giống nhau, để cho nàng đi theo. Trên người nàng khí chàng thật sự là quá cường đại. Một ít quỷ vật nghe sẽ chạy trốn. Ta đây đánh ai đi? Đang nói, một cổ âm phong thổi qua tới. Bởi vì nơi này quỷ đều là phổ thông âm hồn. Không có thần trí, cho nên một khi ngửi được nhân khí hơi thở, sẽ vây lại, nếu như hỏa khí chân nhân. Những thứ này nhỏ yếu âm hồn khả năng nhiều lắm là để cho người ta cảm mạo cái gì. Nếu như người bình thường, chính là có thể khiến người ta sinh một trận bệnh nặng, hoặc là trở nên điên điên khùng khùng, từ đó đi đến hại người mục. Những thứ này âm hồn làm như vậy mục thuần túy cũng là vì hút lấy người tức giận, từ đó tăng lên thực lực của chính mình. Lâu ngày, âm hồn sẽ gặp biến thành chân chính quỷ, có chính mình thần trí, liền giống như Mao Na Lạp. Âm phong không phải là rất mạnh. Tống Phương Phương cảnh giác nhìn chung quanh, bởi vì Mao Sơn luyện thi pháp là một loại Mao Sơn thuật, cũng coi là đạo thuật, cho nên trong này cũng có đối phó quỷ một ít kỹ năng. Tống Phương Phương chính là học những thứ này, mới không kịp chờ đợi buổi tối đi ra làm việc bắt quỷ. Nàng chợt quay đầu, mặc dù bình thường luyện tập quá nhiều lần rồi, nhưng là thật bắt đầu đối phó quỷ, vẫn có từng tia khẩn trương. Không cần khẩn trương, đem những này quỷ trở thành người bình thường, ngươi sẽ có không tưởng được hiệu quả. Từ Khuyết liền vội vàng nhắc nhở nói, xuất ra ban đầu ở chợ rau nơi đó ngươi đánh những tên lưu manh kia khí thế. Tống Phương Phương gật đầu một cái, trong mắt hơi híp, chợt nhìn về phía cách gần đây một con âm hồn. Đầu này âm hồn là nhìn qua là quỷ nam, cả người bị thối giữa đất sét bao trùm, âm lãnh ánh mắt trực câu câu nhìn Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương. Mặc dù không mạnh, nhưng là hắn nhìn khí thế rất đủ. Hoa giống, quỷ nam há miệng, một trận thối giữa khí tức truyền tới. Nếu như này bị người bình thường ngửi được, tuyệt đối có thể huân ngất đi. Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi, đầu này quỷ lại phát triển tiếp, chỉ sợ cũng muốn biến thành ác quỷ rồi. Lúc trước thuần túy là bởi vì có Mao Na Lạp áp chế, để cho hắn chỉ có thể làm một người bình thường tiểu quỷ. Lên đi, đầu này quỷ lực công kích hẳn không mạnh, ta sẽ che chở ngươi, Từ Khuyết nhắc nhở. Tống Phương Phương hít sâu một hơi, thủ thế bắt đầu biến đổi, ngay sau đó khẽ quát một tiếng, đánh ra một cái lan hoa chỉ, diệt, phanh, ngón tay đập ở quỷ nơi ngực, quỷ điam rên lên một tiếng, ngực một trận tử yên bốc lên, hoa giống, quỷ nam bị lộng được làm đau, phát ra gầm nhẹ một tiếng, hắn bị chọc giận, hai tay móng nhọn đột nhiên biến thành, hướng về phía Tống Phương Phương bắt đi. Từ Khuyết ở bên cạnh khẩn trương nhìn một màn này, mặc dù nói tới sức mạnh, đúng là Tống Phương Phương muốn càng lớn mạnh một chút, nhưng là dù sao nàng kinh nghiệm thực chiến quá ít, vì vậy động tác nhìn rất chậm. Ngay tại nam quỷ chảo tử nắm tới thời điểm, Tống Phương Phương lại vừa là một cái lan hoa chỉ điểm ra. Lần này, nàng rõ ràng dùng không ít lực đạo ở bên trong. Quỷ nam bay rớt ra ngoài. Tống Phương Phương thừa thắng xông lên, dùng ngươi cách đầu thuật, lực lượng bọc lại tứ chi, cũng có thể đối phó quỷ. Từ Khuyết dùng chính mình kinh nghiệm nhắc nhở hô. Trong lòng Tống Phương Phương động một cái, quả quyết dựa theo Từ Khuyết biện pháp, một quyền đập tới, quỷ nam lui về phía sau. Hắn thâm độc lại vừa là một cái chọc khí phun ra. Khẩu khí này bên trong tràn đầy độc khí. Tống Phương Phương oán khí rung một cái, chọc khí tất cả đều bị dao động bay ra ngoài. Tống Phương Phương sải bước đi tới. Không thể không nói, Tống Phương Phương tâm lý tư chất tuyệt đối muốn cường đại rất nhiều. Trải qua vừa mới chiến đấu, để cho nàng vốn là khẩn trương tâm tình nhanh chóng bình phục lại tới. Theo Từ Khuyết tiếp tục dạy dỗ, Tống Phương Phương động tác càng lúc càng nhanh, trên tay oán khí càng ngày càng thành thạo. Vốn là quỷ nam oán khí thực lực cũng không bằng Tống Phương Phương. Hắn vừa mới có thể chiếm được thượng phong, cũng hoàn toàn là bởi vì Tống Phương Phương không thuần thục duyên cớ. Bây giờ trải qua đúc luyện, Tống Phương Phương đã nắm giữ một ít kỹ xảo, tỉ như quỷ nam độc khí mặc dù đáng sợ, nhưng là chỉ cần dung một cái oán khí là có thể xua tan. Lại tỉ như, quỷ nam móng tay chộp tới, nàng chỉ cần oán khí bảo vệ chính mình, là có thể dễ dàng phòng ngừa. Quỷ nam càng đánh càng kinh hãi, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, bên cạnh cái này Từ Khuyết, tựa hồ nếu so với nữ nhân này mạnh hơn, trong lòng hắn động một cái, lại vừa là một cổ độc khí phun ra, nghiêng đầu mà chạy. Tống Phương Phương trong lòng đại định, quát lên, chạy đi đâu, cũng lên cho ta. Quỷ Nam giống giận, triệu hoán bên người nhỏ yếu quỷ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?